Chương 1392, tao ngộ. Ta biết ngươi ở đây khóc cái gì, thế nhưng, ngươi xem, ta hiện tại không phải thật tốt đứng ở chỗ này à? Tuy là Trương Lương nói không phải tin tưởng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đây là thế nào, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, rõ ràng cho thấy cùng tự có quan hệ lớn lao, bằng không, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả, cũng không cần vừa thấy được hắn, thì khóc như vậy thương tâm. Đây chính là kẻ ngu si cũng biết là theo hắn có quan hệ, chỉ là, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là có mấy phần con vịt chết mạnh miệng, cho dù là bị Trương Lương cho đuổi kịp, lúc này nàng vẫn là cái gì cũng không suy nghĩ nhiều nói, trực tiếp nhìn trước mặt Trương Lương nói ra, ta lại không phải đang lo lắng ngươi. Ừ, dạ dạ dạ. Dạ như kỳ dị xì mạ tủ cả không phải nói như vậy mà nói ngược lại là còn tốt, thế nhưng nàng một nói như vậy. Lập tức liền bại lộ cái gì? Coi như là lúc này Trương Lương, cũng không nhịn được cảm thấy một trận tốt cười, ngẫm lại xem đi, trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả cơ hồ là một trường tiểu hoa khuôn mặt, nhìn hắn thời điểm, càng là có vẻ hết ý nực cười. Thế nhưng, để Trương Lương cảm động là, cho dù là biến thành chật vật như vậy răng dấp, kỳ dị xí mạ tủ cả cũng không để ý tới, chỉ là đang nhìn cùng với chính mình thời điểm, vẫn là có vẻ như vậy quật cường. Cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình trạng, cũng không có chút nào lui bước ý tưởng, để bây giờ Trương Lương càng thêm cảm thấy trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thú vị. Đây nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là sẽ cảm thấy có vài phần quân quýt, nhưng là, cùng trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả so sánh, còn phải là trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả muốn khả ái hơn nhiều. Dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng không biết là lúc nào sinh ra. Thế nhưng, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, vẫn sẽ nhịn không được cảm thấy, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả có vẻ khả ái hơn nhiều. Cũng không biết là bộ dáng gì tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương tóm lại là cảm giác mình mấy ngày nay tới giờ, tựa hồ là có vài phần khủ kết cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thời điểm, tóm lại là có vài phần buồn cười, giả như ngươi không phải là bởi vì ta đang khóc. Tại sao muốn đến nơi này của ta đây? Ta chỉ là đi ngang qua, muốn tới nơi này nhìn. Thế nhưng thật bất ngờ là, cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình trạng, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là đến chết vẫn sĩ diện, vẫn luôn không chịu thua miệng, càng là để cho người cảm giác được miệng của nàng là tâm không phải chỗ. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng là cảm thấy một hồi buồn cười, lúc trước hắn thời điểm nhưng là thật không có nghĩ đến. Bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy một mặt. Chỉ là ngẫm lại, cũng đã khiến người ta cảm thấy rất là buồn cười. Cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thời điểm, lúc này Trương Lương tóm lại là cảm thấy có vài phần buồn cười địa phương, bởi vì hắn căn bản cũng không biết lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả rốt cuộc là đang làm cái gì. Bất kể là nói như thế nào, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả không có ở tại trường học bên trong túc xá, mà là đột ngột xuất hiện tại nơi đây, tóm lại là theo tự có quan hệ thế nào, ở tình cảnh như vậy dưới, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả không chịu đối với mình nói cửa ra. Chắc là cô gái rụt rè đang tắc quái, thế nhưng, lúc này Trương Lương cũng biết rõ, chính mình cũng không cần bức bách kỳ dị xỉ mạ tủ cả tương đối khá. Bằng không, ở tình hình bây giờ dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không biết làm cái gì. Khao y, được rồi, như vậy, ngươi tiếp tục khóc, ta đi uống chén thủy. Trương Lương nhìn một chút kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, chỉ cảm thấy, trong vòng thời gian ngắn, tiểu cô nương này chắc là dừng không xuống. Vì vậy, suy nghĩ một chút, thẳng thắn chính mình đi trước rót ly nước sôi uống lại nói, Trương Lương nói liền muốn rời đi. Nhưng là, đang ở Trương Lương mới vừa đi ra thời điểm. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã nhìn lại, ngươi muốn đi đâu ta muốn đi rót cốc nước ga nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình sau đó, Trương Lương lập tức cười híp mắt nói rằng, ngươi rốt cuộc bằng lòng đối với ta chính diện nói chuyện A so sánh với, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy, lúc này mình mới là chân chính có vài phần buồn cười cảm giác, cũng không biết là lúc nào dưỡng thành thói quen, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, còn là muốn cùng trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả tính toán. Chỉ là điểm này, cũng là để cho người lên án không dứt địa phương, có thể, cũng chỉ có trước mặt Trương Lương mới có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng đi. Đối với trước mặt Trương Lương thoại ngữ, Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên là không biết phải nói chút gì mới tốt, thế nhưng hiện tại, nếu đều đã thấy được trước mặt Trương Lương như vậy thần tình, như vậy, nàng bây giờ vẫn là bình thường cái gì cũng không nói nguyên tắc, chỉ sợ cũng đã có vẻ có vài phần không còn kịp rồi. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả tóm lại là cảm thấy có mấy phần phiền muộn, cũng không biết là lúc nào sự tình, nàng vừa rồi mới vừa đi tới cửa bên ngoài, liền nhớ lại đến. Còn có một chút nói không có đối với Trương Lương nói. Sau đó, liền thấy Trương Lương xe bỗng nhiên chậm rãi dừng lại, đó lấy, liền thấy Trương Lương chở một người rời đi. Ngay lúc đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả không biết là nghĩ như thế nào, nàng chỉ là bén nhạy đã nhận ra trong này nhất định là có cái gì không đúng địa phương, cũng chính là vì vậy, mới có thể nghĩ như vậy cũng không muốn liền chạy qua đây, ở tình cảnh như vậy dưới. Lúc này Trương Lương còn không biết phải đi đến rồi cái gì địa phương, đang là cái dạng này hình dáng tình huống bên dưới, mới để cho bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả trở nên càng thêm lo lắng. Bất kể là nói như thế nào, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả tóm lại là ở trong nhà gặp được Trương Lương, vừa rồi tại trong nhà lo lắng hãi hùng ý tưởng, ở nơi này phút chốc rốt cục tiêu tan thành mây khói. Ta còn tưởng rằng, ngươi nhất định sẽ chịu một đống tổn thương trở về. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả gọi lại Trương Lương, sau đó mở ra phòng khách đèn lớn, lập tức, đèn đuốc sáng trưng, lần này, coi như là Trương Lương, cũng có thể nhìn tình tưởng trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình. Bất quá, vào lúc này tình cảnh dưới, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoạt nhìn, đúng là rất đẹp. Ly nước này, cũng là chuẩn bị cho ta, vừa vặn nhiệt độ lại. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp sau đó. Trương Lương vui mừng cười cười, không cần suy nghĩ cũng biết, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả đợi ở chỗ này, nhất định là vì nhìn thấy chính mình, khi nhìn đến ánh mắt của mình sau đó, cũng đã biết mình không có việc gì, mới có thể mừng đến chảy nước mắt. Bất quá, cho dù là cái dạng này, Trương Lương vẫn là có mấy phần hoang mang, hắn vừa uống thủy, một bên nhìn một chút bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả, giả như là cái dạng này, như vậy. Ngươi khi đó hẳn là qua đây nói cho ta biết mới đúng á, ta nghĩ muốn nói chuyện với ngươi, thế nhưng, ngươi chạy quá nhanh. Nghĩ đến tình hình lúc đó, thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả cơ hồ là muốn cũng không có nghĩ, liền trực tiếp bắt đầu truy Trương Lương xe, thế nhưng, Trương Lương xe mở thật sự là quá nhanh. Coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả tốc độ, cũng không có đuổi theo Trương Lương 4 cái bánh xe tốc độ, đây cũng là không thể tránh được. Sau lại không có cách nào phía dưới, kỳ dị xỉ mạ tủ cả không thể không gọi điện thoại, nàng xem trước mặt Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là có vài phần khí khổ, thế nhưng, thời điểm đó ngươi, liền điện thoại cũng không có chuyển được. Cái này sự tình, ta cảm thấy chúng ta có thể sau này giải thích nữa. Nghĩ đến mới vừa dưới tình hình, thời điểm đó Trương Lương thần kinh cũng là đang khẩn trương bên trong, hắn do dự mà không biết dạ gì mà kịch củ ý đồ đến. Càng không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì, ở tình cảnh lúc ấy dưới, thời điểm đó Trương Lương tự nhiên là không có tinh thần đi nhiều chú ý, tại chính mình xung quanh, có cái gì không dư thừa điện thoại reo, trên thực tế, thời điểm đó hắn, hiển nhiên là không có dư thừa tinh thần suy nghĩ những thứ này chuyện. Cũng chính bởi vì bộ dáng như vậy, cho nên, thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả tiếng chuông, hắn không có nghe được cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương thần tình sau đó, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng đã nghĩ tới ngay lúc đó tình trạng, chắc là không cho phép thời điểm đó Trương Lương nghe điện thoại, bằng không, hắn không nên sẽ là cái dạng này biểu tình mới đúng. Thế nhưng, cho dù là cái dạng này, bất quá, coi như là cái dạng này, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn cảm thấy có vài phần quân quýt, bởi vì ở ngay lúc đó tình huống bên dưới, nàng đúng là không có gì cả suy nghĩ nhiều. Ai biết chính là, sẽ ở đây cái thời điểm gặp thời điểm đó Trương Lương vừa may không tiếp điện thoại của nàng. Nếu là ở khác hình dáng tình huống bên dưới còn chưa tính, thế nhưng thời điểm đó tình trạng, rõ ràng không phải để kỳ dị xỉ mạ tủ cả có tốt như vậy liên tưởng tình huống bên dưới. Lúc này nàng, tự nhiên là có vài phần khó mà diễn tả bằng lời khẩn trương, không có cách nào phía dưới, thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là ngay lập tức sẽ tìm xe. Bất kể là nói như thế nào, thời điểm đó Trương Lương lái xe tốc độ thật sự là quá nhanh, kỳ dị xỉ mạ tủ cả căn bản là theo không kịp, chỉ có thể đi tới Trương Lương trong nhà. Cùng những người khác bất đồng, những người khác có thể không biết Trương Lương gia ở nơi nào, thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là nhất định biết đến. Cho nên, nàng mới có thể ở chỗ này chờ đợi Trương Lương trở về thời điểm, lại hỏi hắn chuyện gì xảy ra sự tình. Đối mặt với lo lắng một buổi tối kỳ dị xỉ mạ tủ cả, bây giờ Trương Lương không thể không nhấc tay cầu xin tha thứ. Được rồi, ta biết rồi, ta xem một chút điện thoại di động. Được rồi, nó cư nhiên hết điện. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình sau đó, Trương Lương không thể không cầu xin tha thứ một dạng, đem chính mình điện thoại móc ra, nhìn thoáng qua sau đó, Trương Lương cũng không nhịn được cười khổ. Hắn thật sự chính là không nghĩ tới, lúc này hắn điện thoại, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt không có điện. Nghĩ đến đây dáng vẻ tình trạng, để lúc này Trương Lương có vài phần buồn cười cảm giác, coi như là hắn. Cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. A nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơn mấy tử tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên là vô cùng hoài nghi, Trương Lương bộ dáng như vậy là không phải ở mạnh mẽ bỏ rơi nổi. Bởi vì mình không có xem ra điện, liền trực tiếp đem điều này trách nhiệm giao cho điện thoại di động bản thân, loại này không có liêm sỉ sự tình, kỳ dị xỉ mạ tủ cả có đầu đủ lý do tin tưởng Trương Lương biết làm đi ra.